Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, vượt qua 1.500 mã khoảng cách. Canh thứ 2, tuyển thủ chuyên nghiệp kỳ thật rất bình thường phổ thông, đơn giản tới nói, kỳ thật chính là nhận qua chuyên môn chỉ đạo cao cấp trò chơi người chơi. Mà 99% tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ phạm phải sai lầm. Còn lại kia 1% cũng chỉ là tồn tại lý luận khả năng. Tuyển thủ chuyên nghiệp tại cao tập trung, cường độ cao tranh tài bên trong, rất khó chu đáo chú ý đến tất cả chi tiết. Bọn hắn dù sao không là người máy, mà lại đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ tinh thông tại một vị trí. Bọn hắn có thể làm được đối với có thể đánh mình quen thuộc vị trí anh hùng hiểu rõ vô cùng. Nhưng tuyệt đối làm không được đem toàn lon tất cả anh hùng chi tiết đều chu đáo. Nhưng, Lý Mục có thể, Lý Xin loại này tung hoành toàn liên minh nhiều năm mà ngật đứng không ngã. Vô luận là tại bất luận cái gì phân đoạn đều lại nhận độ cao hoan nghênh châu. Go, bước, e, anh hùng. Lý Mục đương nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Người Olaf còn không biết binh tuyến bên trên là có tầm mắt à. Người mẹ nó thanh xong cái này dao động binh tuyến vô tình hay cố ý hướng bụi cỏ bên này lắc lư là. Ý gì? Ý thức được trong bụi cỏ có người. Có lẽ có khả năng. Nhưng Lý Xin động tác lại thành vì để cho Lý Mục tỉnh táo điều kiện tất yếu. Chuẩn bị lên, chuẩn bị lên. Tác rằng cố ý đem Melfi A đến chỉ còn lại một chút liền có thể đánh chết tình trạng. Sau đó, đột nhiên bạo khởi, trong tính toán của hắn, Lý Mục nhìn thấy hắn đập đá người. Rất có thể sẽ chờ đến hắn đánh xong một nháy mắt đột nhiên xông lên. Cho nên hắn cũng tại trái lại tính toán. Chỉ cần mình đánh chết dã quái. Như vậy Lý Mục liền có thể sẽ trong nháy mắt tập trung tinh thần chuẩn bị thao tác. Nhưng mình không có đánh chết. Như vậy Lý Mục hẳn là cũng phản ứng không kịp a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lý Xin đột ngột một cái sờ mắt thiếp tiến bụi cỏ khiến vô số trực tiếp ở giữa khán giả vì đó lo. Lắng, bởi vì Yasuo cách bọn họ chỉ có cách nhau một bức tường. Olaf cũng gần trong gang tấc. Camille chuẩn bị là tốt, nhưng bởi vì cái gọi là hợp ba cái đầu thành ra cát lượng. Vì cái này một đợt bọn hắn đã cơ quan tính toán tường tận. Tính kế đến hết thảy, ba người vây giết, chỉ cần đợt thứ nhất Lý Xin đá ra, Yasuo theo vào. Như vậy hiện tại đã có một thanh giao điện Yasuo chỉ ít có thể tạo thành một bộ phận tương đối khách. Quan tổn thương. Tại Camille bị khống chế trong khoảng thời gian này, Olaf cũng có thể đánh ra đợt thứ nhất bộc phát. Bọn hắn cái này một đợt đã nghĩ kỹ, ai cũng không thể đi tiết kiệm kỹ năng, muốn chính là trong nháy mắt toàn bộ chút xuống ra ngoài. Trước tiên chỉ cần có thể đem Camille huyết tuyến ép rất thấp. Như vậy đối thủ hẳn là cũng sẽ rất hoảng a. Ba người, hắn mặc kệ lớn bất kỳ một cái nào. Olaf đều sẽ không nhận hạn chế, có thể một mực tiến hành chuyển vận, thịt thản ưu thế ngay tại ở bọn hắn có thể bằng vào thiên phú để đền bù tổn thương. Nhất là Olaf loại này dù là không có bất kỳ cái gì chuyển vận trang bị chuyển vận đều có thể uy. Hiếp được ra giòn anh hùng, nói làm liền làm, nhưng mà tác răng còn đánh giá thấp Lý Mục tốc độ phản ứng. Thiếp mặt dây e. Cơ hồ là tại Lý Xin sờ mắt vọt tới một nháy mắt. Lý Mục 1 cm thiếp tường e trong nháy mắt đem Lý Xin mê muội tại nguyên chỗ. Hỏa tiếp quy tiếp Tiamat. Tổn thương phi thường khoa trương. Lý Xin lượng máu cơ hồ trong nháy mắt liền bị tước mất một nửa. Yasuo đã đợi không kịp. Olaf cũng là như thế. Yasuo trực tiếp a bảo tạc trái cây đạn bắn tới. Hướng Lý Mục Camille bay nhào mà lên, về phần tác răng thì là đã bắt đầu điên cuồng đánh bàn phím. Hắn nghĩ R ra, không kịp chờ đợi loại kia, mê muội thời gian không dài, chỉ có ngắn ngủi 1 giây đồng hồ. hắn rốt cục có R cơ hội. Nhưng Lý Mục theo sát phía sau R kỹ năng lại là để vừa mới chen chân vào Lee Sin lại một lần nén. Trở về, Tác Giang người đều choáng váng. Một màn này tốt mẹ nó quen thuộc a. Ta R không ra. Hắn không ngừng nói. Sắp khóc. Camille rốt cục rơi xuống đất. Quỳ kỹ năng nhị đoạn phóng thích. Xoẹt xẹt. Ngân quang chợt hiện. Không đến nửa máu Lee Sin thanh máu trong nháy mắt biến mất. Bất quá tại trước khi chết, Lee Sin vẫn là R ra. Cái này nửa đời người đều không có vươn ra để mùi vị chân thúi cuối cùng là có đất dụng võ. Chỉ gặp Lee Sin cái này ẩn chứa lực lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt một cái thần long bái vĩ. Trực tiếp đem Camille, bị động hộ thuẫn đá không có. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. 0/5 Yasuo phát ra khoái hoạt tiếng giống. Cả người nương theo lấy kiếm khí trên không trung lăng không bay múa. Olaf mở ra đại chiêu, giống như lao nhanh ngựa hoang dày xéo tại Camille trên thân. Tuy nói tổn thương có chút cảm động, ta thế nào cảm giác giết không được. Siêu uy đột nhiên có điểm tâm hư, bọn hắn thương hại kia rõ ràng không quá đủ a. Ta có thể, ta có vong tấm. Olaf tại mở ra V kép kỹ năng sau tốc độ đánh tương đương khả quan. Kỳ hành kiện thứ nhất trang bị trực tiếp ra giáp liệt sĩ. Không phải là vì giờ khắc này sao? Chúng ta ngay tại trên đường chạy tới. Đừng chết rồi, MLXG hời hợt nói. Trong giọng nói lại nghe không ra mảy may lo lắng. Hắn thật sự là sợ mình quá khứ thời điểm ngay cả canh đều không có uống. Chí ít từ cục diện trước mắt nhìn lại. Lý Mục Camille coi như không cách nào đem ba người toàn bộ đều giết. Nhưng nghĩ muốn chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. 30% hồi chiêu Camille. Tại trước mắt đẳng cấp dưới, quy kỹ năng chỉ cần 2 giây. Mà e kỹ năng câu khóa cũng chỉ là cần ngắn ngủi 7 giây thời gian mà thôi. Muốn chạy, hai người không ai có thể chặn đường ở. Olaf nhiệt huyết chiến đấu số tầng điệp ra đích thật rất nhanh. Yasuo sau khi hạ xuống trước tiên chính là quy một chút Camille. Sau đó đi đường, siêu uy điều chỉnh một chút thân vị. Sau đó chuyển vị tiến về Malphite vị trí. Lại e bóng chốc bị kinh động Malphite. Sau đó đúng là trực tiếp giao tốc biến hướng dã khu chạy thục mạng. Camille ra giòn tệ nạn tại thời khắc này tựa hồ hiện ra. Đối mặt đến thuần thịt Olaf, Lý Mục tổn thương tựa hồ không có trước đó như vậy khả quan. Cái này dao động Camille có thể sẽ chết a. Còn để cái này nửa máu Yasuo chạy, khá là đáng tiếc, bất quá Lý đội trưởng câu khóa hẳn là muốn tốt. Còn có một giây, hắn tường ngăn nghĩ muốn chạy trốn vẫn là có thể. Dù sao Lý đội trưởng trên thân còn có tốc biến, vô số đánh chữ thật nhanh đám dân mạng tại mưa đạn. Bên trên nghị luận, đạo truyền bá tận lực điểm ra Camille ảnh chân dung, ngay tại góc dưới bên trái. Đám người có thể rõ ràng nhìn thấy, Camille e ký có thể tiến vào CD, lão Lý còn được hay không rồi? MLXG cười nói, không được liền rút lui. Ta tới, đối với cái này Lý Mục không nói gì. Hắn quy một chút Olaf về sau. Trong lúc đó giao e kỹ năng vọt tới trước. Hướng đã chuyển biến hướng đỏ bắp khu vực đi đến Yasuo phương hướng chạy qua. Hắn khoảng cách này không có khả năng chặn lại được ta. Siêu uy mắt nhìn thấy Camille mục tiêu. Vẫn là mình, không khỏi giật nảy mình. Bất quá khi hắn phát hiện mình cùng Camille ở giữa cách khoảng cách lúc liền lại yên lòng. Xa như vậy, ít nhất phải 1500 gõ a. Mà lại Camille đoạn thứ nhất e kỹ năng mới vừa vặn đâm trọt Malphite khác một bên. Hắn cách mình còn cần chí ít ngàn mã khoảng cách. Theo đuổi ta, có bản lĩnh ngươi liền để ta biến thành 0/6. Siêu uy ha ha cười lạnh. Chỉ là một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng ngắc ở. E kỹ năng rơi vào đoạn thứ nhất điểm rơi Camille đột nhiên dùng tốc biến. Nhị đoạn lẻn đến hai cái meo phai bên trong thuộc về tảng đá lớn người trong ổ. Sau đó nhị đoạn e dây phóng, lại là tiêu chuẩn e tránh e, khiến cho Kamiye xuyên qua dòng giã 1.500 mã khoảng cách. Đem phía sau vách tường chạy bên trong khoái hoạt gió nam một cước đạp choáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.